xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 40, nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành 1/6. Gocchuyenaudio.com, editor, Đào Tử, thiết lập này không đúng lắm. Chú chuột Tiếu Bảng Tí nhảy tới nhảy lui trên đầu vai Chu Thuần An, mặt buồn rầu. Bùi Diệp hỏi, sao lại không đúng, đôi mắt nho nhỏ của chú chuột lóe ra tia sáng. Nhân gian cũng chia thành âm dương, nam là dương, nữ là âm, chắc hẳn số lượng không chênh lệch nhiều. Nếu ở dương gian nam nhiều hơn nữ tận mấy chục triệu, theo lý thuyết mà nói thì dưới âm phủ nữ phải nhiều hơn nam mấy chục triệu mới đúng. Tại sao trong ký ức của lão quỷ lại nhiều lần đề cập đến việc khó tìm vợ? Cái này không phải hơi sai sai. Bùi Diệp không phải thiên sư nhưng cô cũng biết lý do tại sao. Trừ một số người thuộc trường hợp đặc biệt thì còn lại lúc chết thế nào thì làm quỷ như thế đó. Tiếu Bảng Tí, sau khi bé gái chết vẫn ở trạng thái đứa bé, mang thai mấy tháng bị sảy mất thì hình thái lúc làm quỷ là cơ thể đứa bé chưa phát triển hoàn thiện. Cậu cho là bọn họ làm vợ ai được? Tiếu Bảng Tí, Chu Thuần An cảm thán nói. Nghe đồng nghiệp nào đó từng đi qua Phong Đô nói, Phong Đô xây dựng rất nhiều nhà trẻ, rất nhiều âm sai còn kiêm chức đi làm bảo mẫu. Trừ chuyện nhân khẩu tăng vọt thì đây là một trong những lý do dẫn đến giá nhà đất ở Phong Đô đắt đỏ. Những năm ấy ở nhân gian, quá nhiều vụ nạo thai và sinh bé gái xong rồi bóp chết khiến cho những bé gái này. Hoặc đến cả bé gái còn không phải, chỉ có thể xem là một cục âm khí. Liên tục cáo trạng lên quan phủ Phong Đô. Lúc đầu cấp trên còn chưa xem trọng, đến khi Phong Đô Đại Đế phát hiện có chỗ không hợp lý thì những bé gái này đã đầy ở khắp nơi. Bọn họ còn nhỏ, phần lớn là vừa đầu thai đã bị hại chết, hồn thể vô cùng yếu ớt, không thể tiến vào vòng luân hồi được cho nên chỉ có thể ở lại Phong Đô nuôi dưỡng hồn thể. Hồn thể tự nhiên trưởng thành rất chậm, tùy trường hợp mà cần tu dưỡng từ 10 năm cho đến 100 năm. Phong Đô nhiều nữ quỷ nhưng đều là trẻ con. Hồn thể bé gái yếu ớt chỉ có thể nán lại Phong Đô, làm cho Phong Đô trở thành nhà trẻ quy mô lớn. Để duy trì số lượng nam nữ trên dương gian được cân bằng, Phong Đô chỉ có thể liên tục mở thông đạo màu xanh lá cho nữ quỷ, mất cân bằng giới tính đúng là thật đáng sợ. Nghe nói vì chuyện này mà Phong Đô Đại Đế nổi cơn giận cực lớn. Nếu dương gian còn không chấm dứt việc giết hại bé gái, Phong Đô sẽ dùng mọi biện pháp bảo vệ bọn họ, giảm bớt tỷ lệ đầu thai. Còn tiếp tục như vậy thì lập tức để dương gian chỉ có nam không có nữ. Đây là lời chính Phong Đô Đại Đế nói. Thật là ngầu quá đi. Chu Thuần An lại nói một chút về quy tắc ngầm của âm sai ở Phong Đô. Nghe nói âm sai câu hồn cũng ưu tiên câu hồn phách của nữ trước nữa. Chẳng hạn như Tiểu Hồng, hồn phách vừa lìa thân đã bị âm sai gần đó câu đi. Tiếu Bảng Tí chần chừ, có phải vì sợ nữ quỷ sau khi rời khỏi thân thể sẽ bị nam quỷ cướp mất không? Chu Thuần An nặng nề nói. Lúc trước cũng đã xảy ra một vụ làm hại nữ quỷ giống như vậy, kết quả chọc giận Phong Đô Đại Đế, người đem mấy tên nam quỷ đó ném vào trong 18 tầng địa ngục phạt tu ngàn năm. Thân thể chú chuột Tiếu Bảng Tí run lên, tuy người phàm luôn đem 18 tầng đạo ngục treo ở cửa miệng, còn nói trong đó có núi đao, biển lửa, chảo dầu. Trên thực tế nó còn kinh khủng hơn cái này nhiều, gocchuyenaudio.com. Ném vào 18 tầng địa ngục còn bị phạt cả ngàn năm, cái này chỉ có lệ quỷ tội ác tày trời mới nhận được. Chu Thuần An cảm thán nói, lúc trước sư phụ tôi từng nói nếu ở dương gian mà cưới được vợ thì phải trân trọng họ, bằng không lúc chết chỉ có thể làm tên lưu manh độc thân xếp hàng chờ đầu thai thôi. Nhân khẩu tăng vọt, thời gian quỷ xếp hàng chờ đầu thai ngày càng dài. Mọi người nghe xong buồn não ruột, con quỷ này xử lý thế nào? Giao cho cục điều tra đặc biệt như trước à? Chu Thuần An nhìn về phía Bùi Diệp, tiền bối không phải vừa mới nói rằng con quỷ này có khí tức giống Lam Dĩnh. Thế nên phải đem về điều tra thêm, nếu con quỷ này nhờ mảnh vỡ để tăng trưởng thực lực vậy thì càng không thể phớt lờ. Bắt lệ quỷ xong, vụ án của Lữ gia xem như đã đến hồi kết. Lữ tiên sinh muốn cầm tay Bùi Diệp nói lời cảm ơn, nhưng người ta lạnh lùng không muốn bắt tay, ông chỉ có thể đem mục tiêu đổi thành Chu Thuần An. Trừ khoản tiền hứa hẹn lúc trước, ông còn đưa riêng cho hai người một tờ chi phiếu trị giá 100 ngàn. Chỉ là chút lòng thành, các vị không cần để tâm. Đêm nay cực khổ các vị đại sư rồi. Lữ tiên sinh đem chi phiếu nhét vào trong tay Chu Thuần An, ân cần hỏi. Tôi có thể phụng dưỡng cha mẹ tại nhà không? Thân thể của họ có xảy ra việc gì hay không? Người nhà có thể thờ cúng họ trong nhà, bây giờ dân số ở Phong Đô tăng vọt, một vài âm hồn trong lúc chờ đợi đầu thai sẽ trở về nhà. Lữ tiên sinh lại hỏi. Vậy bây giờ bọn họ ăn cái gì? Có giống như chúng ta không? Cậu nói vậy là sao? Chu Thuần An từ trong ví tiền móc ra tấm danh thiếp của một cửa hàng trên Tao Bao. Đây là cửa hàng bán nến hương mà đồng nghiệp của tôi mở trên Tao Bao, tiên sinh có thể nhìn thử. nhân duyên của Chu Thuần An sao lại tốt như vậy? Bởi vì hắn rất tốt mà thường xuyên đề cử việc làm ăn của đồng nghiệp cho khách hàng. Tựa như đan sư lần trước lại như cửa hàng bán nến hương của đồng nghiệp lần này. Cảm ơn nhiều. Lữ tiên sinh như nhặt được chân bảo. Nếu không phải bọn người Bùi Diệp còn đây, đoán chừng ông đã lập tức đăng nhập Taobao mua nến hương online cho ông bà. Lúc bọn người Bùi Diệp rời đi, ngồi lên chiếc xe màu hồng đẹp đẽ thì đã hơn 11 giờ. Tôi nhớ là qua 11 giờ thì ký túc xá học viện hộ lý sẽ đóng cửa phải không? Bùi Diệp móc điện thoại ra, sau đó hỏi. Sao cậu biết rõ thế, muốn tìm bạn gái ở học viện hộ lý à? Chu Thuần An bị dọa xém tí buông tay lái. Tiền bối đừng có trêu tôi mà. Bạn gái đâu dễ tìm như thế, chỉ vì tiền bối ở đó nên vãn bối có tìm hiểu một chút thôi. Bùi Diệp nói, đúng là bây giờ ký túc xá đóng cửa rồi, tôi tìm nhà trọ gần trường học ở tạm là được rồi. Chu Thuần An cho cô một đề nghị, nhà trọ đối với những cô gái như cô mà nói không an toàn, nếu tiền bối không chê có thể ở tạm ở nhà vãn bối một đêm. Hắn lại sợ Bùi Diệp hiểu lầm, giải thích, vụ án này tuy đã kết thúc nhưng sau đó vẫn có nhiều chuyện phải giải quyết lắm. Vãn bối chắc phải bận bịu ở phân bộ một đêm, viết bản báo cáo, giúp đỡ âm sai trong việc thẩm tra, đoán chừng sẽ bận đến 5-6 giờ sáng. Đêm nay sẽ không trở lại, chung cư cũng không ai, tiền bối có thể ở tạm ở chung cư một đêm. Bùi Diệp gật đầu, ừ cảm ơn, có chỗ ở miễn phí, còn không cần trả tiền tá túc. Góc chuyện audio.com, tuy rằng đêm nay kiếm được nhiều thật nhưng bình thường cô tiêu xài khá nhiều, tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhận được câu trả lời, Chu Thuần An dứt khoát lái xe về chung cư. Chung cư ở trung tâm thành phố T, diện tích khoảng 120m². Lúc mua là lúc hắn giải quyết một vụ án liên quan đến bất động sản, cho nên giá mua chung cư này là giá nội bộ, lại cộng thêm quỹ vay ưu đãi mua nhà ở của Thiên Sư Liên Minh, vốn có ý định mua nhà để về già cũng có chỗ che nắng che mưa, Chu Thuần An lập tức mua một căn. Bùi Diệp đang cúi đầu chơi trò chơi yêu và nuôi trẻ, đại chiến. Anh hùng tiểu thiên sư phế xài tuyệt sắc sở hữu đoàn hồng bao, đội ngũ 2. 2, độ hoàn thành 1.6, thăm dò bà lão 70 tuổi vì sao chết thảm đầu đường tiến độ. Đã hoàn thành, thăm dò mấy trăm con heo mẹ vì sao hàng đêm lại kêu thảm tiến độ. Chưa hoàn thành, thăm dò quầy tạp hóa vì sao nhiều lần gặp trộm ăn cắp. Áo mưa, tiến độ, chưa hoàn thành, thăm dò nội y của nữ sinh trong ký túc xá vì sao liên tiếp bị mất trộm tiến độ. Chưa hoàn thành, thăm dò ga giường trong ký túc xá bị trộm phía sau có ẩn tình như thế nào tiến độ. Chưa hoàn thành, thăm dò hoa cúc thiếu niên nở hoa là người nào gây nên tiến độ. Chưa hoàn thành, cách chương.